Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 629. Chín tinh cung, Long Hổ Sơn Thiên Sư Phái trước Sơn Môn, toàn bộ hiện thế Thiên Sư Phái đệ tử ngoại môn cơ hồ đều trước tới đón tiếp vị Thiên Sư này phái đệ. Tam Thiên Sư, hiện đảm nhiệm Thiên Đình Cửu Cung Tinh Chủ. Thiên sư phái thần tiếng trống từng trận, giống như sấm sét nổ vang. Tất cả đệ tử rối rít hướng về bên ngoài tụ tập. Từ trên xuống dưới, không biết bao nhiêu đệ tử, cơ hồ quỳ đầy ngoại môn đạo cung trước cùng sơn giai bên trên. Cung nghênh tổ sư, cung nghênh tổ sư, dưới chân núi tụ tập đệ tử. Chỉ có thể ngước nhìn tổ sư thân ảnh kẻ khống chế tiên khí theo bầu trời mà qua. Cuối cùng vào ngọn núi kia phía sau, bước vào trong kết giới, tất cả mọi người vào lúc này mới dám ngẩng đầu đàm phán hòa bình luận. Vị này đã bị Thiên Đình phong làm tiên thần tinh chủ đột nhiên trở lại hiện thế Sơn Môn. Tất cả đệ tử kinh hỉ vạn phần, một chút mới nhập môn đệ tử ngoại môn thì lại là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Sư Phái cái này một. Vị tổ sư tầm thường chỉ có thể tại tổ sư điện trên bức họa thấy nàng. Hôm nay nhìn thấy chân thần, cái kia tiên thần phong thái càng khiến cho người ta cảm thấy rung động kính ngưỡng. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đệ tam tổ sư. Ăn mặc đạo bào thiếu niên mới vừa vạn không, qua hước vào hậu thiên cảnh trung kỳ, chỉ có thể vẽ một chút linh phù giai đoạn. Giờ phút này như cũ ngước đầu hướng về phía cái kia tung hoành mà qua tiên khí cửu tinh cung cùng. Bồng bềnh như tiên thân ảnh nhớ không quên. Trước ngươi vào Sơn Hải giới, đã từng gặp vị này đệ tam tổ sư đi. Có hay không nhìn thấy qua thế hệ đầu tiên tổ sư? Một tên quỳ xuống sơn giai bên trên, cùng trước cửa đệ tử nhìn về phía bên người đồng môn. Ta vào Sơn Hải giới, đệ tam tổ sư đã bắt đầu bế quan độ kiếp không ra. Tầm thường nơi nào, đó, có thể thấy được nàng. Đồng môn lắc đầu một cái, ngồi ở càng phía trước một chút một vị nhìn qua gương mặt có chút già yếu. Đã đến được luyện khí hậu kỳ, sắp chúc cơ đệ tử lại nói. Ta nhập môn sớm, trước đã từng thấy qua đệ tam tổ sư cùng cái kia thập đại ma môn mà âm tông ma đạo cự phách đại chiến, tình cảnh kia, có thể nói là di sơn đảo hải, thần ma bất tử chi thân đều bị đánh tan tành hoảng hốt chạy trốn. Bên trong thập vạn đại sơn không biết bao nhiêu ma tử ma tôn bị vị tổ sư này khẽ phồng trần quét xuống địa phủ. Đây chính là ta Thiên Sư Phái trấn phái tiên khí thanh ngọc bụi bặm. Chỉ nhìn qua một lần, tiên thần pháp khí đại đạo chi huy cuộc đời này khó quên. Không biết bao nhiêu đệ tử theo một tiếng này hồi tưởng lại tình cảnh kia, càng liên tưởng đến chính mình ngày sau vào Sơn Hải giới. Nếu như là ở lại Sơn Hải giới dốc lòng tu tâm, có phải hay không là cũng một ngày kia có thể leo lên người thiên sư kia vị trí. Chấp trưởng trấn phái tiên khí, tung hoành trong giới hạn không người địch nổi. Tinh không cự thú lộc thục kéo lấy cửu tinh cung xuyên Việt hư không. Động tĩnh khổng lồ để cho cả thế giới đều nhận được tin tức. Giờ phút này thiên sư phái sơn môn tả hữu không biết có bao nhiêu người đang tại giám sát vị này. Theo Sơn Hải giới mà tới Thiên Đình tinh thần, lộc thục thần thú kéo lấy cửu tinh cung vào sơn môn bên trong tiên cảnh. Đã nhìn thấy cái kia chín con tinh không cự thú một ngay từ đầu tiêu tan. Khí linh trở lại tiên khí cửu tinh trong cung, vô số xiềng xích cũng cùng trở về, thu nhập hình vuông tiên khí bên trong. Cửu cung sau chủ trương ngọc tố thì lại nâng tiên khí từ trên trời hạ xuống. To lớn tiên khí phong ấn hoang cổ thần sơn, rơi vào sau núi tiên cảnh pháp trên đài, nhìn qua giống như một cái xinh đẹp tuyệt vời thần thạch rơi xuống cửu thiên. Không bao lâu, lấy được tin tức hiện đảm nhiệm người tu hành cục quản lý. Cũng chính là đời trước cục điều tra cục trưởng Triệu Yển cũng tự mình chạy tới Long Hồ Sơn. bởi vì cái này tiên khí cửu tinh cung chính là ngày xưa bọn họ ủy thác thiên sư phái tiến hành tế luyện dùng để vượt qua vũ trụ pháp khí. Bây giờ nhìn dáng dấp, món pháp khí này cuối cùng là tế luyện thành công. Cái này đệ tam thiên sư Trương Ngọc Tố chính là đưa cái này tiên khí cửu tinh cung về lại hiện thế. Mà tới, bất quá thoạt nhìn, vị thiên sư này phái tổ sư còn thuận tiện dùng để đem hoang cổ thần sơn cũng cùng theo sơn hải giới mang ra ngoài. Có thể tưởng tượng cái này tinh không cự thú nhất định là kéo lấy hoang cổ thần sơn một đường từ trên giới mà xuống, vượt qua thiên ngoại thiên, xuyên qua tam giới uyên mà tới. Triệu Yển thân phận bất đồng, trực tiếp bị mời đến sơn môn bên trong tiên cảnh. Không bao lâu liền gặp được vị này đời mới cửu cung tinh chủ. Vừa thấy mặt, Triệu Yển cũng không có đề cập tiên khí cửu tinh cung sự việc, mà là trực tiếp chúc mừng nói: chúc mừng Trương Thiên Sư chứng đạo phi thăng, đứng hàng thiên đình tinh thần. Trương Ngọc Tố ngồi ở thiên sư phái tại Vân Đính Tiên Cung chủ điện trên nhất, cảm ơn đạo hữu. Đạo hữu này tới chính là vì cái kia tiên khí cửu tinh cung sự việc chứ? Thiên tinh độn tiên thuật cùng cửu cung thiên tinh tiên văn ta đều đã minh khắc lên đi rồi. Cái này tiên khí cũng đã thành hình, triển khai đại đạo pháp vực liền có thể hóa thành cửu cung thiên tinh. Tung hoành tinh không thiên hạ nhất thời hẳn không có mấy món tiên khí có thể vượt qua vật này. Ta cùng các ngươi ngày xưa tiếp nhân quả, tại lần này cũng coi là không sai biệt lắm kết rồi. Triệu Yển cũng không có quấn quýt phía sau, nhân quả hiểu rõ chuyện này. Nghe đối phương nói cửu tinh cung tiên khí đã tế luyện hoàn thành, hơn nữa còn nguyện ý trực tiếp giao phó cho bọn họ, đã là vô cùng vui vẻ rồi. Đây chính là một cái tiên khí, bất luận là thả vào sơn hải giới cùng hiện thế, đều gọi là chấn phái trọng khí, là phần lớn chân tiên dựa vào sinh tồn căn bản. Có thể nói, những thứ này lấy tiên khí thành đạo cơ mang theo phi thăng tiên thần, đã mất đi tiên khí của mình, liền cùng thông thường quỷ tiên không sai biệt lắm. Vật như vậy đối với cho bọn hắn tới nói cũng là có thể gặp mà không thể cầu. Cảm ơn tiên tử, ta đại biểu chúng ta toàn thể nhân viên, cảm giác tạ tiên tử làm ra cống hiến. Cửu cung tinh chủ Trương Ngọc Tố gật đầu một cái, sau đó nói: tiếp theo ta muốn đi một chuyến mặt trăng, nghe mà Nguyệt Cổng truyền tống đã đi lại, mong rằng đạo hữu an bài một chút. Triệu Yển lần này sắc mặt thay đổi một lần, Bạch Cảng bên kia từ lâu cùng chúng ta xin qua, nói sau đó phải vận dụng một lần mà Nguyệt Cổng truyền tống cửa chính truyền tống một thứ vật phẩm. Lại không nghĩ tới lại là tiên tử tự mình hạ giới mà tới. Hộ tống chính là cái kia bị phong ấn ở cửu tinh trong cung đồ vật chứ? Trương Ngọc Tố gật đầu. Vâng, sau đó không có nhiều lời nữa. Sắc mặt của Triệu Yển liền trở nên có chút lúng túng. Tại vị này thiên đình tiên trước mặt thần, hắn vẫn có không nhỏ áp lực. Đối phương không nói một lời, phảng phất đang đợi hắn nói chuyện. Triệu Yển đương nhiên biết Trương Ngọc Tố hộ tống là cái gì. Là hoang cổ thần sơn, thần quân thường đức cả đời đại đạo pháp tắc cùng nội tình luyện thành hộ đạo thần khí. Cũng biết thường đức để cho cái này Trương Ngọc Tố đem cái này hoang cổ thần sơn mang tới, chính là vì tranh đoạt cái kia huỳnh hoặc tinh chi chủ vị trí. Dù sao hậu thổ thiên tôn miệng ngậm thiên hiến, chính miệng cam kết ai có thể tại huỳnh hoặc tinh thành lập một tòa 10 vạn người chi thành, ai chính là huỳnh hoặc tinh chi chủ. Đây chính là chuyện thiên hạ đều biết. Nhưng là hắn cũng không muốn mượn dùng đất này Nguyệt Cổng truyền tống trợ giúp cái kia hoang cổ thần quân thường đức. Dù sao vị này thường đức thần quân mặc dù xuất từ hiện thế, nhưng là đã sớm cùng hiện thế cắt đứt liên lạc. Hơn nữa còn là tiếp theo bọn họ mở ra thế giới mới khai thác kế hoạch trọng yếu đối thủ cạnh tranh. Nhưng là cho dù là bọn họ ra tay ngăn trở cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. vị này Hoang Cổ Thần Sơn đều đã đến hiện thế tới rồi. Hoang Cổ Thần Quân Thường Đức có thừa biện pháp đem đưa lên Nguyệt Tinh. Cự tuyệt ngược lại sẽ đắc tội không ít người. Triều Yển lại suy nghĩ một chút, nhân tiên chi tổ Lục Vũ theo luyện kim chi thành trở về sau. Đối với huỳnh hoặc tinh chi chủ thần vị phảng phất nhất định phải được khi thế. Cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Bạch Cảng cùng chúng ta bên này đã ký kết hiệp nghị. Người tùy thời đều có thể hẹn trước mà Nguyệt Cổng truyền tống. Đi mặt trăng, mặc dù mà Nguyệt Cổng truyền tống như cũ tại tiền kỳ trong khảo nghiệm. Cũng chưa hoàn toàn cởi mở sử dụng. Bất quá cơ bản có thể xác định không có nguy hiểm gì tính rồi. Vận chuyển cũng phi thường ổn định. Trương Ngọc Tố khẽ gật đầu. Cảm ơn đạo hữu mở rộng ra cánh cửa tiện lợi. Ngọc làm ở chỗ này cảm ơn rồi. Triệu Yển khoát tay lia lịa. Một phen khách sáo sau. Cuối cùng vẫn là thận trọng hỏi. Xin hỏi tiên tử. Cái kia Cửu Tinh Cung khi nào giao phó? Chúng ta bên này an bài xong nhân viên qua tới phụ trách tiếp nhận. Trương Ngọc Tố nở nụ cười. Ngày mai là được. Ngày thứ hai, Cửu Cung Tinh chủ Trương Ngọc Tố cũng mang theo Hoang Cổ Thần Sơn xuyên qua cái kia sừng sững ở khố. Bố tề bên trên đại địa, giống như thiên địa chi môn mà Nguyệt Cổng truyền tống, đã tới mặt trăng bên trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.